Chàng dệt quyền thế, chương 2054, gocchuyenaudio.com. Hạ Vân không có một chút sợ hãi, ngược lại là cười nói, tôi phải thừa nhận rằng chủ nhân của cô đầu óc thật sự không tốt lắm. Cô ấy không biết rằng đối với một người đàn ông, thứ mà anh ta không thể có được mới là thứ tốt nhất sao? Một khi tôi chết ở đây ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành ánh trăng trắng trong trái tim của Phương Trung Nghĩa. Từ nay, cô Miyamoto sẽ không còn cơ hội nào nữa. Asuka cười một cách kỳ quái. Phụ nữ trên đảo của chúng tôi thích nghiên cứu tâm tư của đàn ông nhất. Cô nghĩ tình huống mà mình đang nói đến như thế này, tôi sẽ để nó xảy ra sao? Cô Hạ Vân, đừng lo lắng, tôi sẽ để ánh trăng trong trắng của cô biến thành ánh trăng trước giường. Hạ Vân ánh mắt ngừng tụ, trong lòng có dự cảm không tốt. Cô muốn làm gì? Tay trái của Asuka khẽ rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình sứ nhỏ, cô ta mở miệng thích thú nói. Thứ này là thứ dành cho cô. Người ta đồn rằng, bất kể là loại phụ nữ mạnh mẽ nào, chỉ cần uống nó, trong vòng 3 phút đồng hồ cần tìm được đàn ông để thỏa mãn. Sau khi để cho cô nuốt vào trong chốc lát, tôi sẽ mời vào một đàn ông mà tôi đã sắp xếp từ lâu. Họ nhất định sẽ phục vụ cô thật tốt, cô Hạ Vân. Hơn nữa, chúng tôi sẽ ghi lại cảnh này và đưa lên Internet. Cô Hạ Vân, cô nghĩ sao về sự sắp xếp của tôi cho cô? Và video chỉ cần được đưa lên mạng. Nói xong, Asuka ném chai sứ trên tay cho một người phụ nữ mặc yukata. Người phụ nữ cười nhẹ, định rót thẳng lọ thuốc vào miệng Hạ Vân. Hạ Vân lần này thật sự biến sắc, bởi vì kết cục như vậy sẽ so với chết còn thê thảm hơn một chút. Không biết xấu hổ. Các cô thật không biết xấu hổ. Các cô đều là cầm thú. Không quan trọng chúng tôi là gì, quan trọng là cô sẽ trở thành người như thế nào tiếp theo. Asuka mỉm cười. Cô Hạ Vân, đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ giết cô trong khi cô tận hưởng nó. Khi cô thưởng thức xong, tôi sẽ tự tay chặt đầu có, dùng vôi niêm phong và mang về làm quà lưu niệm hoàn hảo. Asuka khẽ vỗ tay, nhẹ nhàng nói. Đem những tên trẻ tuổi và mạnh mẽ kia vào. Nói xong Asuka cầm một con dao dài trước mặt lấy điện thoại di động ra, sẵn sàng gọi bất cứ lúc nào. Nhưng không có ai xuất hiện, như thể những người bên ngoài không nghe thấy những gì cô vừa nói. Lúc này, cánh cửa vốn được khóa chặt từ từ được đẩy ra. Bùi Nguyên Minh hai tay chống lưng đi vào, nhìn lên nhìn xuống Asuka. Tôi tưởng Miyamoto cách trương.